Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, lão đệ chạy mau. Kia hồng y nữ tử tu vi không tầm thường, giờ phút này trong mắt tinh mang lấp lánh, phía sau huyết hồ lan lộn, trong đó ẩn ẩn có một con mắt lơ lửng hiện xuất ra. Con mắt này dựng thẳng đồng, tràn ra mãnh liệt hung ý, mục quang tựa như có trấn áp chi năng. Tại cái này bốn phía đều bị chiếu thành huyết giới đồng thời. Hướng về Hứa Thanh nơi đó nhìn lại. Hứa Thanh trực tiếp không nhìn. Cái này nữ tử chỉ là nhất cung kim đan. Mặc dù hoàng cấp công pháp đồng dạng cũng là nhị giai. Phối hợp tự thân chiến lực cùng nhị cung không thể nghi ngờ. Xuất thủ cũng là sắc bén. Như thay cái khác đối thủ. Giờ phút này sợ là trong nháy mắt tự bị nàng chấn xuống. Nhưng nàng vẫn là không biết được Hứa Thanh thực lực. Hứa Thanh tự thân hai tòa thiên cung. Nhưng hắn thói quen che lấp. Sở dĩ lộ ra không rõ ràng. Tự thân nhị giai hoàng cấp công pháp đồng dạng chưa từng lộ ra. Sở dĩ nếu không tỉ mỉ đi quan sát. Rất khó coi ra thực lực chân chính của hắn. Thế là, cái này hồng y nữ tử tranh đoạt. Không có khả năng thành công. Nhất cắt chỉ là sát na. Chiến lực đã đạt tam cung Hứa Thanh, tại tu vi bộc phát dưới, tốc độ tăng vọt, không nhìn hồng y nữ tử xuất thủ, trong chớp mắt đã đến giọt kia kim sắc tiên huyết vị trí. Một phát bắt được, thu hồi hậu thân thể nhoáng một cái hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Càng là mượn nhờ nơi đây bài xích, làm tự thân tốc độ càng nhanh, đây hết thảy đều là tốc độ ánh sáng ở giữa phát sinh. Kia hồng y nữ tử thần sắc biến đổi, mắt thấy đạo huyết bị người đoạt đi, nàng trong mắt lộ ra sát cơ, tay phải nâng lên vung lên, lập tức kia ác quỷ liêm đao con mắt lần nữa trợn mở, lộ ra tinh hồng chi quang, giấu giếm rất sâu, bất quá tam cung, ta cũng có thể. Hồng y nữ tử cắn chót lưỡi, hướng về ác quỷ liêm đao phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt lóe lên đồng dạng tinh hồng chi mang, ly đồ thừa vận, đạo ngân khó tìm, huyền u ngô hoàng, chúc phúc tiếp dẫn, chiến hồn tới người, giúp ta giáo chúng, ly đồ khởi hành. Những này thoại ngữ, là dùng một loại tựa như ngâm sướng cổ lão âm điệu truyền ra. Quanh quẩn bát phương đồng thời, thiên địa chi gian thật giống như bị nào đó loại lực lượng ảnh hưởng. Lại xuất hiện trận trận âm phong. Những này âm phong không nhìn nơi đây uy áp, phi tốc hội tụ tại hồng y nữ bốn phía. Chuẩn xác mà nói, là hội tụ tại hắn trong tay ác quỷ liêm đao bốn phía. Kia ác quỷ hai mắt tại âm phong xuống càng phát ra tinh hồng. Nữ tử đồng dạng như vậy, đằng sau hồng y, kia ác quỷ đột nhiên mở cái miệng rộng, hướng về nữ tử cánh tay, cắn một cái đi, tiếp theo một cái chớp mắt, hồng y nữ thân thể run lên. Thật giống như bị nào đó loại lực lượng gia trí. Bỗng nhiên lúc ngẩng đầu. Hắn mắt bên trong lộ ra một vòng lăng lệ chi mang. Tay phải nâng lên. Hướng về nơi xa phi nhanh Hứa Thanh. Có chút vẫy một cái. Trong miệng truyền ra khàn khàn thanh âm. Trở về. Thanh âm này. Tựa như một cái lão ẩu cùng nàng cùng một chỗ tại nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm trọng điệp lên nhau. Tà môn đến cực. Này bí pháp. Phảng phất như là hồng y nữ tử đem một cái cổ lão chiến hồn. Tiếp đón được trong thân thể. Làm tự thân thu được ngoại lực ra chỉ bộc phát ra càng mạnh chiến lực. Thanh âm này truyền ra một khắc. Hứa Thanh thân thể dừng lại. Một cỗ vô hình chi lực theo tứ phương dẫn dắt. Có thể thân thể của hắn như bị trói buộc. Hình thành dẫn dắt. Muốn đem hắn kéo hướng hồng y nữ tử nơi đó. Lão đệ cẩn thận này nương môn triển khai là ly đồ giáo bí pháp. Tiếp dẫn chiến hồn nhập thể. Nơi xa đội trưởng mắt xem một màn này. Lập tức hô to. Hứa Thanh mày nhăn lại. Hắn cảm nhận được cái này cỗ lực lượng càng giống là một loại nào đó quỷ dị. Thế là trong thức hải quỷ đế sơn bỗng nhiên lấp lánh. Trong chốc lát thân thể bên ngoài này quỷ dị chi lực ầm vang sụp đổ. Hứa Thanh nhoáng một cái. Đang muốn tiếp tục rời đi. Có thể kia hồng y nữ tử xuất thủ căn bản cũng không phải là vì thật đem Hứa Thanh kéo trở về. Nàng hiển nhiên biết cái này khả năng không lớn. Mục đích của nàng liền là hạn chế thoáng cái Hứa Thanh hành động, vì chính mình tranh thủ đuổi theo thời gian. Sở dĩ gần như liền là tại ngoắc một sát na, nàng liền đã tốc độ cao nhất xông ra, thẳng đến Hứa Thanh. Giờ phút này Hứa Thanh vừa tiêu tán phần ngoài quỷ dị trói buộc chi lực. Kia hồng y nữ tử đã tới gần, một thân tam cung chiến lực tại hắn thể nội bộc phát, hình thành một cỗ kinh nhân xung kích, hóa thành trong tay liêm đao vung vẩy, hướng về Hứa Thanh, một đao chém tới. Đao này một người dài hơn, nhìn như chân thực, nhưng lại khi thì hư ảo, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, sở dĩ hình thành một cái màu đen nguyệt hình vết tàn, tựa hồ hư không đều muốn bị hắn cắt đứt, hướng về Hứa Thanh cổ, mạnh mẽ vạch tới, tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần, phía sau hồng y nữ tử, trong mắt tràn ngập sát cơ, càng có tự tin, tam cung, nàng đồng dạng giết qua, trong tay nàng cái này ác quỷ liêm đao thuộc về trong giáo thánh vật, độc nhất vô nhị, lai lịch phi phàm, dựa theo trong giáo ghi chép, tựa như cùng thánh địa tương quan, đao này có thể không xem hết thảy phòng hộ, liền xem như đối phương có tí hộ chi lực, cũng vẫn là không dùng. Giờ phút này gào thét ở giữa, nơi xa đội trưởng thanh âm lần nữa truyền đến, lão đệ cẩn thận, này tiểu nương môn tà môn, cây đao này ta nhớ ra rồi, tựa như là ly đồ giáo thánh vật một trong, nghe nói cũng không phải là chân thực tồn tại, thay đổi không nhìn phòng hộ. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được thanh này màu đen liêm đao bất phàm, cũng cảm nhận được cái này hồng y nữ tử bí pháp kinh người. Giờ phút này thân thể hướng về sau bỗng nhiên ngửa mặt lên, tốc độ bộc phát xuống hiểm lại càng hiểm tránh đi mặt trước chi đao. Mặc dù tránh đi, nhưng lại có một cỗ trấn áp chi lực, theo kia liêm đao bên trên tán khai, có thể Hứa Thanh tu vi xuất hiện bất ổn. Loại tình huống này, Hứa Thanh vẫn là lần đầu gặp được. Kia hồng y nữ tử một đao đằng sau, bỗng nhiên vung vẩy, lần nữa một đao quét ngang. Mục tiêu như trước vẫn là Hứa Thanh cổ. Hứa Thanh trong mắt hàn mang chớp động, một bên lui ra phía sau tránh đi, một bên đè xuống tu vi hỗn loạn, một bên xem xét kia liêm đao. Dần dần nhìn ra đao này đích thật là nhìn như chân thực, nhưng trên thực tế là hắn bên trong ẩn chứa thuật pháp chi lực hình thành. Cho đến đối phương vung vẩy ra đệ ngũ đao về sau, tại liêm đao lần thứ 6 quét tới một cái chớp mắt, Hứa Thanh mắt có minh ngộ, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trước người ngăn cản đến liêm đao. Trong nháy mắt, đao phong tới gần, Hứa Thanh tay phải tại cái này một sát na, đột nhiên theo huyết nhục biến thành trong suốt. Đúng là hắn quỷ u đoạt đạo công, biến hóa này tay phải thành quỷ u trạng thái, mà quỷ u trạng thái có thể không xem thuật pháp chi lực, đây là quỷ u tộc thiên phú một trong, đương thế ít có, sự thật cũng đúng là như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng y nữ tử liêm đao tựu theo Hứa Thanh trong suốt tay phải trực tiếp xuyên thấu mà qua. Hứa Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, tại kia hồng y nữ tử sững sờ phía dưới, quỷ u chi thủ một cái liền tóm lấy liêm đao nắm tay. Nắm chặt một khắc, Hứa Thanh dùng sức kéo một cái, tự thân càng là mượn lực hướng về phía trước bỗng nhiên tới gần. Bọn hắn ở giữa cự ly, liền là một cái liêm đao chiều dài. Giờ phút này theo Hứa Thanh túm động cùng mượn lực, hai người trong nháy mắt liền dựa vào gần đến cùng một chỗ. Tại kia hồng y nữ tử sắc mặt kịch liệt biến hóa bên trong, Hứa Thanh ngẩng đầu mạnh mẽ va chạm, trực tiếp tự đâm vào cái này nữ tử trên mặt nạ. Phịch một tiếng, nữ tử trong miệng truyền ra kêu rên, mặt nạ vỡ vụn một cái khe. Đồng thời, Hứa Thanh tay trái bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía huyễn hóa biển cả, khiếu hải cửu điệp chi thuật bỗng nhiên bộc phát, bốn phía biển cả hình thành cự lãng. Theo Hứa Thanh tay trái vung lên, đệ nhất sóng ở sau lưng hắn gào thét mà đến, xuyên qua Hứa Thanh, hung hăng đập vào hồng y nữ tử trên thân. Cái này nữ tử thân thể run lên ở giữa, thân thể nàng bên ngoài xuất hiện phòng hộ chi mang, ngăn cản khiếu hải đệ nhất sóng. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, đối phương tại ly đồ giáo thân phận tất định không tầm thường, có loại này che chở cũng là tất nhiên. Sở dĩ hắn không vội. Giờ phút này đệ nhị sóng, đệ tam sóng, đệ tứ sóng lần lượt đến. Từng lớp oanh minh bên trong. Cái này hồng y nữ tử phòng hộ bắt đầu vặn vẹo. Mà lực chú ý của nàng đều tại cái này sóng lớn cùng bị Hứa Thanh gắt gao bắt lấy liêm đao bên trên. Chưa từng chú ý hắn phòng hộ tầng ngoài giờ phút này theo sóng lớn che lấp. Đã có đại lượng tiểu trùng nằm sấp ở phía trên. Đang phun ra độc tố toàn lực xâm nhập ăn mòn. Nàng không biết Hứa Thanh. Cũng không biết được Hứa Thanh công kích thủ đoạn. Càng không biết Hứa Thanh hung tàn. Nhưng nàng có thể cảm thụ giờ khắc này Hứa Thanh. Cùng lúc trước không đồng dạng. Hắn nắm lấy liêm đao tay phải tựa như thiết kìm. Để nàng nơi này toàn lực giãy giụa cũng đều không thể chấn lên. Nhất là trước đó Hứa Thanh tay phải không nhìn hắn liêm đao. Cái này càng làm cho nàng tâm thần nhấc lên sóng lớn. Thực tại là từ khi nàng ở trong giáo thu được thanh này liêm đao tán thành cùng truyền thừa về sau. Chết ở trong tay nàng trong giáo ác độc chi nhân. Nhiều vô số kể, dù sao ly đồ giáo cũng không phải là đất lành. Trong đó các loại cố chấp cuồng cùng tên điên. Chỗ nào cũng có, muốn ở nơi đó sống sót. Dù là nàng có thân nhân ở trong giáo địa vị còn có thể. Nhưng cũng không thể thời khắc bảo hộ. Sở dĩ đại đa số thời điểm, nàng muốn theo dựa vào chính mình. Những năm này, nàng cũng đích thật là làm như vậy. Dựa vào tự thân cố gắng cùng sát lục. Từng bước một ở trong giáo thu được tương ứng địa vị cùng tôn trọng. Cũng có tương đối tự do, có thể ra ngoài, mặc dù cự ly nàng một cái mơ ước, còn có chút xa xôi, có thể bất kể nói thế nào, thanh này liêm đao đối nàng trợ giúp cực lớn, mà càng như vậy, nàng trong lòng thì càng chấn động, cũng càng là không thể buông tay, cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể nàng bên ngoài phòng hộ tại tiểu hắc trùng xâm nhập dưới, tại đệ cửu sóng oanh kích bên trong, bỗng nhiên sụp đổ. Chia năm xẻ bảy sát na, Hứa Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải hắn bỗng nhiên duỗi ra, trong tay hồn hỏa huyễn hóa thành màu đen dao gam, hướng về hồng y nữ tử tiết trắng cái cổ tử, mạnh mẽ một cát, tiên huyết phun ra, nhưng không có đầu lâu bay lên, tại Hứa Thanh dao gam tới gần cắt lấy một cái chớp mắt, một cỗ vô cùng kinh hãi nguy cơ sinh tử cảm giác. Tại Hứa Thanh tâm bên trong ầm vang bộc phát, toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt đều tại rung động. Tựu liền nơi xa quan sát một trận chiến này đội trưởng cũng đều con mắt trợn to, trợn mắt há mồm, là Thất Thanh, ta đi, lão đệ chạy mau, này nương môn có vấn đề. Đây là thái ti tiên môn khó khăn nhất bị cảm ngộ thái ti huyết ý cảnh. Dù là tiểu thành, cũng đều vô cùng gian nan. Nghe nói cảm ngộ này huyết ý cảnh chi nhân, đều có hai cái trở lên nhân cách, mà mỗi lần nhiều một loại nhân cách, hắn trong mắt thế giới liền hội thiếu khuyết một loại sắc thái. Cho đến 11 loại nhân cách về sau, chỉ còn lại huyết sắc, coi như đại thành, người này đến cùng là ly đồ giáo vẫn là thái ti tiên môn. Quá tà môn, đội trưởng kinh hô truyền ra trong nháy mắt, Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ. Bỗng nhiên tùng mở bắt lấy liêm đao tay, thân thể càng là không chút do dự sát na rút lui. Gần như tại hắn lui mở một sát na, một mảnh huyết quang bỗng nhiên tựu theo thiếu nữ áo đỏ trên thân bộc phát ra. Thao thiên mà lên, máu này ánh sáng kích xạ ở giữa, bốn phía tựa như trở thành huyết ngục. Một cái quỷ dị tiếng cười, theo đứng ở nơi đó thiếu nữ áo đỏ trong miệng truyền ra. Ha ha ha. Tại tiếng cười này mang theo một cỗ rót vào chi ý. Truyền ra đồng thời, nữ tử ngẩng đầu, cổ nàng lần trước khắc còn có tiên huyết chảy xuống. Nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đưa tay sờ lên, nhìn qua đầy tay tiên huyết, trong mắt lộ ra một vòng mê mang. Nhìn về phía Hứa Thanh, là ngươi, tổn thương ta, ngoặc kép, CVT, cầu lượt yêu thích và hoa đề cử ạ. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương,